Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 30: Bắt nạt và bị bắt nạt. Nếu có người hỏi cuộc đời này việc gió cuốn mây tan hối hận nhất là gì, đầu tiên hắn ta nhất định sẽ ngước mắt nhìn trời, lại phiền muộn cúi đầu ngắm đất. Tiếp theo quét mắt quan sát bốn bề vắng lặng không bóng người, sau đó xông tới nắm chặt hai tay người đối diện, nước mắt lưng tròng bắt đầu nghẹn ngào kể lể. Mợ nó, cuộc đời này chuyện tôi hối hận nhất chính là gặp phải hai người. Một người khiến tôi phải lăn lộn đấu tranh giữa phản kháng và bị áp bức suốt những năm ấu thơ, thanh xuân, trung niên và có khi là còn cả lúc già và gần đất xa trời nữa không chừng. Thậm chí đến lúc này cậu ta cũng đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời của tôi rồi. Một người nữa lại khiến tôi phải vật vã trong oán niệm và dày vò suốt những ngày tháng chơi game online dài đằng đẵng. Cô ta không những có phương pháp bóc lột áp bức còn giả mang hơn cả nhà tư bản, mà còn ăn chặn cả giá trị hạn dư của tôi. Đã thế, sau một phen tra tấn, cô ta lại còn có thể trưng ra vẻ mặt vô tội, ngây thơ đến mức khiến tôi không nhịn được mà nghĩ phải làm thế nào để đối xử với cô ta tốt hơn. Trên đây là lời tường thuật của gió cuốn mây tan. Chúng ta có thể dễ dàng phát hiện, đối với Mặc Thương đại thân, thái độ của hắn là tôn trọng cùng ngưỡng mộ. Đối với gió cuốn mây tan mà nói, Mặc Thương đại thân là một ngọn núi không thể vượt qua. Dù sao gió cuốn mây tan cũng bị áp bức, bị sai khiến quen rồi. Thế nhưng đến khi cô nàng Linh Tâm xuất hiện trong cuộc sống của hắn, gió cuốn mây tan mới biết, hóa ra người ở tầng cao nhất của áp bức và ngược đãi không phải là Mặc Thương đại thân, mà là cô nhóc Linh Tâm này đây. Nhớ khi Mặc Thương đại thần giao Linh Tâm cho gió cuốn mây tan dạy dỗ, gió cuốn mây tan ban đầu cũng hưng phấn bừng bừng, nhiệt huyết trào dâng lắm. Nhưng sau khi hắn đưa Linh Tâm đi dạo một vòng ở khu giao dịch, giải thích tỉ mỉ sự lên xuống của giá cả thị trường, ngoài ra còn giảng dạy cả thêm quan niệm và phương châm kinh doanh của mình xong, chỉ một câu nói của bạn nhỏ Linh Tâm đã lập tức khiến gió cuốn mây tan như bị sét đánh cháy đen, khét lẹt từ trong ra ngoài. Riêng tư Linh Tâm dùng giá thấp nhất mua vào, dùng giá cao nhất bán ra. Như vậy có phải là không có đạo đức lắm hay không? Hơn nữa, giá thấp đến mức kia thực sự sẽ có người bán sao? Cô bạn à, hình như có lẽ nếu không nhầm thì cô chính là người làm cái chuyện bán hàng giá thấp đấy chứ ai. Lại còn không chỉ là một lần, Giang Thương chính là kiếm lời từ khoản trên lệch đầu ra và đầu vào đấy chứ. Cho dù có là trò chơi thì kiếm tiền trước giờ vẫn có luật bất thành văn là không từ thủ đoạn. Đợi khi gió cuốn mây tan giải thích đến độ nước bọt bắn tứ tung, suýt nữa thì ngạt thở mà chết, cuối cùng Ninh Tâm cũng đã thông suốt. Riêng tư Ninh Tâm: ồ, tôi hiểu rồi. Nhưng mà làm sao tôi biết được giá cả biến đổi như thế nào? Làm sao tôi biết được giá loại vật liệu nào sẽ tăng, loại vật liệu nào sẽ xuống? riêng tư. Gió cuốn mây tan. Cô ạ, à, cô phải đi tham khảo tình hình thị trường chứ sao? Cứ xem nhiều là sẽ biết thôi. Thế là Ninh Tâm đi tham khảo tình hình giá cả thị trường. Nửa ngày sau, gió cuốn mây tan đến kiểm tra kết quả. Nhìn mấy hàng chữ trên kênh riêng tư xong, cuối cùng đã hoàn toàn phát rồ. Bạn nhỏ Ninh Tâm nhà chúng ta vô cùng là nghiêm túc, mở từng quầy hàng một ra xem, còn dùng giấy bút ghi lại giá mua vào và giá bán ra của từng quầy hàng. Sau khi ghi lại xong, còn dùng máy tính nhập vào từng số một, chia ra con số trung bình. Mua vào dùng giá trung bình, bán ra dùng giá trung bình. Tóm lại, toàn bộ cô đều dùng giá trung bình. Riêng tư, gió cuốn mây tan. Icon sắp ngất. Bà cô của tôi ơi, cứ dựa theo cái mức định giá này của cô, thì cô định kiếm tiền lời ở đâu mà ra? Riêng tư, Ninh Tâm. Ơ, dùng giá bình quân không phải là tốt nhất à? Gió cuốn mây tan đến ý định đập đầu xuống mày chết luôn tại chỗ cũng có rồi. Riêng tư, gió cuốn mây tan. Làm thế thì không thể kiếm tiền nhiều được. Riêng tư, Ninh Tâm. Ơ, tại sao? Riêng tư, gió cuốn mây tan. Cô đưa ra mức giá quá mức bình quân, người ta vì sao phải mua hàng của cô? Vì sao phải bán hàng cho cô? Riêng tư, Ninh Tâm. Ơ, Ninh Tâm đừng ra, nhìn một đám số liệu dày đặc trên giấy và cái máy tính đó bên cạnh, muốn khóc luôn tại trận rồi. Riêng tư, Ninh Tâm. Nhưng mà dùng giá bình quân như thế rất không bằng mà, cho dù không kiếm được tiền thì cũng không lỗ. Riêng tư, gió cuốn mây tan. Ninh Tâm ơi là Ninh Tâm, cái gọi là thân chân không phải bởi vì kiếm tiền mới tồn tại hay sao? Riêng tư, Ninh Tâm. Ba chấm. Riêng tư, gió cuốn mây tan. Ai kênh đập bàn. Danh tiếng cả đời của tôi. Trong lòng gió cuốn mây tan kêu rên không cớt. Đang kiếm tiền vui vẻ hạnh phúc như thế, vì sao mình lại đi tiếp nhận cuộc khoai lang nóng bỏng tay này cơ chứ? Ninh Tâm bên kia thì cực kỳ bối rối, tìm mặt thương đạn thần khóc lóc kể lể. Bạn tốt, Ninh Tâm. Ai kinh khóc lớn. Một đám chữ số, tôi nhìn mà đau hết cả đầu. Tôi hận đại số, tôi hận. Bạn tốt, mặt thương. Ai kinh so đầu. Khó quá thì cô đừng học nữa. Bạn tốt, Ninh Tâm. Nhưng tôi thấy rất có lỗi với dấu cuốn mây tan. Mặt thương bình tĩnh nhìn hàng loạt tin nhắn cầu cứu của gió cuốn mây tan gửi đến, dịu dàng an ủi Ninh Tâm. Bạn tốt, mặt thương. Không sao đâu, cô ngốc. Mặt thương đại thần tuyệt đối không nói cho Ninh Tâm hay. Gió cuốn mây tan bên kia đang phát điên phát rồ, chí hận không thể cắn chết con thỏ ngốc là cô ngay và luôn. Bạn tốt, Ninh Tâm. Nhưng tôi vẫn không hiểu được cách mua vào và bán ra. Bạn tốt, mặt hương. Từ sau, cô cứ đưa nguyên liệu cho gió cuốn mây tan, cậu ấy sẽ giúp cô bán. Bạn tốt, Ninh Tâm. Thật sao? Nhưng làm thế cũng được à. Bạn tốt, mặt hương. Ừ, không sao đâu, dù sao cô cũng xem như một nửa đồ đệ của cậu ấy. Cô còn chưa xuất sư, cậu ấy có nghĩa vụ phải giúp đỡ. Thế là giáo cuốn Mê Tang bị Mặt Thương đại thần bán đứng không chút khách khí. Vì cô đồ đệ ngốc nghếch vĩnh viễn không thể xuất sư, giáo cuốn Mê Tang bắt đầu tiến vào kiếp sống cò mồi trung gian. Giáo cuốn Mê Tang liên hệ người mua, Ninh Tâm cung cấp nguyên vật liệu người mua yêu cầu. Giáo cuốn Mê Tang lấy 4% lợi nhuận từ mỗi vụ mua bán. Sau đó, vào một tương lai không xa, giáo cuốn Mê Tang đau khổ phát hiện đồ đệ ngốc đã trèo lên đầu của mình từ lúc nào, vèo một cái trở thành phú bà để nhất bản xếp hạng tài phú. Cái cảm giác làm chân lân to của người khác này đau xót biết bao nhiêu. Sau khi trải qua quá trình dạy dỗ và bị dạy dỗ cùng giáo cuốn Mê Tang, Ninh Tâm chiếc sự giật dây của Mặt Thương đại thân cuối cùng cũng thoát khỏi ma trưởng. Đợi đến khi cô thư thái dạo chơi cùng đại thần, hai ngày sau mới đột nhiên nhận ra thời gian trôi quá nhanh, vừa chớp mắt đã đến cuối tuần. Lúc Tà Vũ và Trần Giao mở cửa phòng của Ninh Tâm, một tay các cô nàng đang say ngủ này tỉnh giấc rồi lôi lên xe, Ninh Tâm mới có thể phản ứng lại. Đây là đưa cô đi xem bóng rổ hay sao? Chẳng phải là không có vé vào cửa à? Ninh Tâm thấy thật kỳ lạ, rõ ràng lần trước nó hết rồi, bây giờ lại kéo cô đi làm gì? Cô còn đang rất vui vẻ, có lý do để quang minh chính đại trước nhiệm vụ mà mẫu thân đại nhân giao phó mà. Trần Giao gõ đầu của Ninh Tâm, còn tiện tay nhéo nhéo cặp má đáng yêu, chỉ hận không thể thông não cho cô nàng đầy được. Đồ ngốc này, chẳng lẽ bọn này không kiếm được bé khác hay sao chắc? Nhưng chẳng phải là Tạ Vũ bảo vé trận này khó kiếm lắm mà. Cô nàng Tạ Vũ liền nở nụ cười gian xảo. Đương nhiên là vì đi cửa sau rồi, là anh họ tớ kiếm trò đấy. Nói cho cùng còn không phải nhờ hồ sản. Hồ sản đó cậu còn nhớ không? Ninh Tâm lắc lắc đầu. Dù trí nhớ của cô có tốt thật, nhưng chỉ về mặt ngôn từ mà thôi. Nếu mà đổi thành mặt người, hình ảnh hay tên tuổi thì cô hoàn toàn là chịu thua. Hồ sản chính là cái người lần trước cùng đi ăn với bọn mình đó, là cái anh chàng đẹp trai ấy. Nghe anh tớ nói, anh ta biết cậu muốn đi xem mà không có vé, liền lập tức kiếm hộ luôn. Trần Giao lập tức thấy có hứng thú. Đâu dưng lại có kẻ ân cần, gian tà đích thị, xài lan trặc lòi. Anh chàng cậu nói không phải là đã nhìn trúng Ninh Tâm rồi đấy chứ? Tạ Vũ quay đầu nhìn Ninh Tâm, trên mặt cô nàng vẫn là vẻ hoang mang mờ mịt. Sau đó, Tạ Vũ và Trần Giao đồng loạt đưa ra kết luận. Không thể nào đâu. Đây quả thật không phải là cố ý bảo Ninh Tâm nhà chúng ta xấu đến độ người không dám nhìn, quỷ không dám nhận. Nói ra thì bạn nhỏ này ngoại hình cũng rất xinh xắn, khuôn mặt trái đào tròn trịa, đôi mắt to sáng long lanh, làn da trắng nõn hồng hào mịn màng như sữa. Bất cứ ai nhìn thấy Ninh Tâm, phản ứng đầu tiên không phải là ngây người thưởng thức, mà là không nhịn được phải thò tay ra cấu cho cô một cái, hoặc nhéo cô một cái, hoặc so so hai má trái đào một cái. Thế nhưng mức độ chậm hiểu của cô nàng thì quả thật là khiến người khác phải ngây người cảm thán. Nếu ai mà nhìn chúng Ninh Tâm, rất tốt, bạn quả thật là có con mắt nhìn. Có điều phải công nhận là số bạn đen thật đấy. Quảng bao nước thẩm non xa, để ta tìm kiếm cho ra bạn lòng. Câu nói này quả thật chính là bức tranh miêu tả sinh động về quá trình theo đuổi tình tâm nhà chúng ta. Chú thích: đây là một câu thơ trích trong bài thơ Liên Tao, tác phẩm bất hủ do Khuất Quyên sáng tác. Ở đây sử dụng bản dịch của Nhược Tống. Đến khi bọn Tạ Vũ kéo được Ninh Tâm tới trước sân bóng rổ của trường đại học M, Ninh Tâm nhìn thấy đoàn người đông như kiến cỏ trước mắt mà kinh ngạc không thôi. Sao người nhiều thế? Chỉ là một trận bóng rổ thôi mà, có cần phải hoành tráng đến mức độ này không? Đây chính là mê lực của thể dục thể thao, là mê lực của trai đẹp gái xinh. Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, trận đấu giữa trường chúng ta và đại học M chính là bữa tiệc của mỹ nam mỹ nữ đấy. Mau mau tận dụng khả năng quan sát của cậu mà tìm người đẹp đi. Tạ Vũ mắt sáng long lanh, để mắt còn hiện lên tia sáng xanh đáng ngờ. Ninh Tâm rụt cổ, cảm thấy người bên cạnh chớp mắt đã biến thành hổ đói. Chúng ta vào trong trước đã, anh tớ với bạn của anh ấy cũng đến, buổi trưa chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm. Tạ Vũ một tay kéo Trần Dao, một tay kéo Ninh Tâm, không chút do dự tiến thẳng về phía trước. Trần Dao ở bên trái đang vô cùng là phấn khởi. Thật ác, các cơm miễn phí thật là quá tốt. Ninh Tâm ở bên phải thì chẳng có chút hứng thú. Tới lúc ba người vào được chỗ, nhìn trước sau trái phải, chỗ nào cũng đen đặc người. Ninh Tâm quẹt mũi, thấy mất tự nhiên. Giao Giao, tớ có thể ra ngoài mua chút đồ ăn vặt được không? Cứ ngồi ngay ra ở đây thấy khó chịu quá. Heo, cậu đúng là đồ con heo. Mau đi đi, đi đi, đi nhanh về nhanh nhé. Ánh mắt Trường Giao lúc này đã đặt hết trên người trai đẹp ở tít xa, khoát khoát tay ra ý bảo Ninh Tâm cứ đi. Thế là Ninh Tâm liền lập tức chuồn thẳng. Khổ nỗi, sau khi chuồn được ra ngoài lượn lờ hai vòng, Ninh Tâm nhìn con đường là hoắc ở trước mặt. Đừng người. Được rồi, một người mà đến đường trong trường mình còn lạc, bạn có thể hy vọng cô ấy tìm được đường đi ở một nơi hoàn toàn xa lạ như thế này không? Bởi vậy, sau khi cầm túi đồ ăn lượn tới lượn lui vài vòng, Ninh Tâm đau khổ phát hiện bản thân cô chắc chắn là cực kỳ chắc chắn, là vô cùng chắc chắn lạc đường rồi. Đi qua đi lại, đi tới đi lui, tới khi càng đi càng thấy hẻo lánh, càng đi càng thấy bất an, thì Ninh Tâm đã chẳng nhìn thấy bóng người nào nữa cả. Ánh mặt trời chói chang, Ninh Tâm đã đi bộ cả nửa tiếng dưới cái nắng gay gắt đó, bắt đầu không nhấc nổi chân. Cô nhìn quanh bốn phía một hồi. May quá, gần đó có một rừng cây có thể vào tránh nắng. Theo lẽ thường, mấy khu rừng kiểu này là nơi thuận tiện nhất cho các cặp tình nhân hẹn hò. Dường như mỗi trường đại học đều có một khuôn viên như thế. Bởi vậy, lúc Ninh Tâm bước về phía rừng cây kia, cô hoàn toàn không ngờ rằng hôm nay mình lại đâm vào vận đào hoa. Được rồi, chúng ta phải sửa lại chính xác. Cái vận đào hoa này không phải là đâm vào cô, mà là ngã thẳng vào Ninh Tâm mới đúng. Lúc Ninh Tâm tiến vào khu rừng để khỉ, phát hiện trước mắt có một chàng trai mặc áo phông màu trắng đang dựa vào cây. Phản ứng đầu tiên của cô nhóc này là: may quá, cuối cùng cũng tìm được người để hỏi đường đi. vội vội vàng vàng chạy qua hỏi trường. Ninh Tâm cứ như thế không chút phòng bị bị người ta ngã đè lên người. Đúng, không sai, là bị ngã đè lên người. Chỉ tưởng tượng của Ninh Tâm có phong phú thế nào cũng không nghĩ được, người con trai trước mắt lại đột nhiên mất hết sức lực mà ngã thẳng lên người cô. Hai người trong tình huống nữ dưới, nam trên, không hề khách sáo mà thân mật hôn đất mẹ vĩ đại. Càng khiến Ninh Tâm tức giận hơn nữa là người con trai này nhìn thì có vẻ gầy gò mảnh khảnh, nhưng khi đè lên thân thể nhỏ nhắn của Ninh Tâm cũng quả thật chẳng thể nào mà đẩy ra được. Trong quá trình Ninh Tâm tranh đấu để ngồi dậy, vô tình khóe môi của cô chạm nhẹ vào giữa trán của người con trai kia. Cảm giác ở đôi môi, mùi thơm tươi mát quanh quẩn trên mũi, một khắc khiến Ninh Tâm sững ra. Đợi đến khi phản ứng lại được, máu toàn thân của cô đều chạy ngược lên đầu, khí thế phải gọi là dời non lấp bể. Cô cứ như thế mà sàm sỡ chàng trai này, lại còn đem nụ hôn đầu mà dâng ra luôn mất rồi.